Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, tiến vào ngàn thắng trận. Tần Hạo Hãn chiến đấu kế tiếp cũng không có như kỳ tiến hành. Có thể đánh chết thiên địa cảnh giới người chấp pháp, năng lực này đã vượt ra khỏi nhâm đốc trận cực hạn. Cái khác dũng sĩ giác đấu trực tiếp liền hết hy vọng. Vốn dĩ đằng sau còn có mấy tổ muốn lên sân khấu. Thấy cảnh này trực tiếp bỏ quyền. Cái này Tần Hạo Hãn vẫn là đi ngàn thắng trận chơi đi. Nơi này đã không thích hợp hắn. Coi như hắn tại nhâm đốc vô địch. Nhưng nhìn hắn tình huống. Lúc nào cũng có thể đột phá đến thiên địa. Đến nơi đó, tự nhiên có rất nhiều người sẽ ra tay đối phó hắn. Dựa theo quy tắc. Có dũng sĩ giác đấu bỏ quyền về sau, như vậy liền trực tiếp phán định một phương khác thắng lợi. Kể từ đó, Tần Hạo Hãn đằng sau mấy trận không cần đánh, trực tiếp liền tấn cấp đến ngàn thắng liên tiếp. Tấn cấp ngàn thắng liên tiếp là một kiện đại sự, nhưng là lúc này lại không có bao nhiêu người quan tâm. Bởi vì Tần Hạo Hãn sở tác sở vi quá kinh người. Để lộ sinh mệnh chi chu mạng che mặt, trực tiếp công kích nơi này tối cao bình nghị hội, khả năng tại toàn bộ sinh mệnh chi chu trong lịch sử. Còn không có to gan như vậy nô lệ xuất hiện, Tần Hạo Hãn hành vi tất nhiên sẽ chọc giận một vài đại nhân vật. Có thể nói tiền đồ chưa biết, thậm chí là ở vào phi thường tình cảnh nguy hiểm, nhất là đánh chết người chấp pháp sự tình. Mặc dù có quy tắc của sân đấu làm bảo hộ, chuyện này đoán chừng cũng là không thể thiện. Mặt khác mấy tổ dũng sĩ giác đấu bỏ quyền, Tần Hạo Hãn chiến thắng, vốn nên là tan cuộc. Thế nhưng là người xem cũng không có tán đi, bọn họ đang chờ đợi sự tình kết quả. Quả nhiên, một hồi về sau, một đám người đi tới sân thi đấu, trong đó dẫn đầu chính là hai người. Một cái là Tần Hạo Hãn sở thuộc trận doanh Đa Ma nghị viên. Một cái khác thì là lão thất bên kia trận doanh thủ lĩnh Đạt Thúc. Cơ hồ mỗi cái tối cao bình hội nghị nghị viên đều là Long Môn sân thi đấu cổ đông. Bọn họ là quy tắc chế định người, cũng là quy tắc người bảo vệ. Dù cho thân là tối cao bình hội nghị nghị viên, dù cho hận không thể lập tức xử lý Tần Hạo Hãn. Nhưng là bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hai người mang theo một đám thủ hạ, đứng tại Tần Hạo Hãn trước mặt, nhìn trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử. Tương đối, Đạt Thúc càng hy vọng Tần Hạo Hãn chết đi, bởi vì cái này người để cho chính mình tổn thất quá nhiều tiền. Mấy năm này tại nhiệm đốc Bách Thắng trong tràng, hắn vô luận đầu nhập đi vào bao nhiêu tiền. Tìm kiếm được bao nhiêu cao thủ, đều không thể đánh bại Tần Hạo Hãn. Đây đã là Đa Ma một cái cây dụng tiền. Hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội. Hắn tuyệt đối phải làm Đa Ma trả giá thật lớn. Cái này Tần Hạo Hãn tuyệt đối không thể để cho này đến ngàn thắng liên tiếp trong sân đi. Đạt Thúc đối Đa Ma nói, Đa Ma nghị viên, hôm nay chuyện này ngươi phải bị toàn bộ trách nhiệm. Tần Hạo Hãn vốn là thủ hạ ngươi dũng sĩ giác đấu. Thế nhưng là ngươi người căn bản không có đối thân phận của hắn tiến hành xác minh. Người này tại mặt đất từng đánh chết người chấp pháp. Người như vậy làm sao có thể làm cho này tiến vào sinh mệnh chi chu đâu. Ngươi hẳn là lập tức đem hắn xử tử. Sau đó liền chuyện này hướng hội nghị nói rõ. Đa Ma nghị viên ý nghĩ cùng Đạt Thúc cũng không. Giống nhau, từ nội tâm tới nói, hắn là muốn che chở Tần Hạo Hãn, không vì cái gì khác, liền vì Tần Hạo Hãn có thể mang đến cho hắn liên tục không ngừng tài phú. Này cái cây dụng tiền hắn không nghĩ từ bỏ, nhưng là đánh chết người chấp pháp tuyệt đối không phải việc nhỏ. Hắn cũng không dám trắng trợn che chở, Đạt Thúc có chủ ý gì hắn rất rõ ràng. Hắn cũng sẽ không để Đạt Thúc toại nguyện. Trầm ngâm một chút, Đa Ma nghị viên mở miệng nói, chuyện này bên ta xác thực có sai lầm xem xét nguyên nhân. ta cũng không che chở những tên khốn kiếp kia. Làm hội nghị phái người điều tra tốt, vấn đề xuất hiện ở ai trên người, liền cho này chế tài. Ta bản nhân thậm chí đều có thể tại hội nghị thượng kiểm điểm. Những này tư thái rất thấp mà nói chuyện, Đạt Thúc ngược lại không biết nên như thế nào tiếp lời. Đến nỗi Tần Hạo Hãn bản nhân, ta nghĩ chúng ta vẫn là tuân theo sinh mệnh chi chu pháp luật đến tiến hành tốt. Mặc dù bản thân hắn là một cái tội phạm, nhưng là đồng thời hắn cũng là một góc đấu sĩ. Căn cứ pháp luật quy định, hắn cần rời đi sân thi đấu, đồng thời thoát ly dũng sĩ giác đấu thân phận về sau, mới có thể tiếp nhận pháp luật xét xử. Đạt Thúc phẫn nộ trừng trong mắt, hắn vừa vặn giết ta thủ hạ ngươi không nhìn thấy sao? Như vậy một cái hung tàn đao phủ, ngươi còn nghĩ làm hắn tiếp tục ở lại nơi này? Lúc này sân thi đấu trưởng lão mở miệng, Đạt Thúc, ngươi thủ hạ mặc dù chết rồi, nhưng cái kia cũng hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Liền xem như người chấp pháp, cũng không có quyền lợi tại sân thi đấu chiến đấu sân bãi chấp pháp. Hắn chủ động tới công kích dũng sĩ giác đấu. Dũng sĩ giác đấu tất nhiên muốn phản kích. Trong chuyện này, Tần Hạo Hãn không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đạt Thúc bị nghẹn có chút nói không ra lời. Sau đó chính là nổi giận. Đa Ma, đừng cho là ta không biết ngươi có ý tứ gì. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chuyện này ta muốn để nghị trưởng đại nhân đến phân xử thử. Tùy tiện, Đa Ma nghị viên cũng không quan tâm. Hắn hiểu rõ nghị trưởng, chỉ cần không uy hiếp được địa vị của hắn, hắn bình thường sẽ không quản những này việc vặt. Chuyện này đến cuối cùng vẫn là sẽ dựa theo quy củ tới. Tần Hạo Hãn lâm thời ở tại trong một cái phòng chờ đợi tin tức. Ước chừng đến buổi tối, rốt cuộc có tin tức truyền đến. Tần Hạo Hãn bởi vì đánh chết người chấp pháp, bị phán định vì trọng phạm. Nhưng là Tần Hạo Hãn trước mắt là dũng sĩ giác đấu, là không thể rời đi sân thi đấu tiếp nhận xét xử. Sở dĩ Tần Hạo Hãn chỉ có hai cái kết quả, một cái là hoàn thành vạn thắng, thu hồi được rời đi sân thi đấu tư cách, đến lúc đó đón thêm chịu xét xử, lại một cái chính là chiến tử tại bên trong sân đấu. Người chết tự nhiên là không cần xét xử. Trong quá trình này, Đạt Thúc đưa ra một cái yêu cầu. Xét thấy Tần Hạo Hãn đã từng đánh chết thiên địa cảnh giới người chấp pháp, sở dĩ đề nghị Tần Hạo Hãn trực tiếp tiến vào ngàn thắng thiên địa sân thi đấu. Toàn bộ Long Môn sân thi đấu bên trong, nhất là nóng này chính là thiên địa cảnh giới ngàn thắng trận. Theo ngàn thắng đến vạn thắng là một cái quá trình khá dài. Cái này trong sân đấu, không còn yêu cầu ngươi nhất định phải thắng liên tiếp. Chỉ cần ngươi có thể tại trong sân đấu sống sót, vậy thì có tiếp tục chiến đấu tư cách. Thẳng đến có một ngày ngươi tính gộp lại chiến thắng một vạn trận, vậy có thể rời đi. Nghị trưởng đồng ý Đạt Thúc yêu cầu. Hơn nữa nghị trưởng cũng đưa ra một cái yêu cầu. Tần Hạo Hãn không được tiếp tục công kích sinh mệnh chi chu cao tầng. Không cho phép lại nói xấu tối cao bình nghị hội. Nếu như Tần Hạo Hãn tiếp tục dùng những này ngôn luận tạo thành ảnh hưởng, như vậy hắn sẽ đề nghị hội nghị sửa chữa sân thi đấu quy tắc. Đặc biệt đem Tần Hạo Hãn theo sân thi đấu cầm ra đến xét xử. Sự tình đến một bước này coi như hết thảy đều kết thúc. Tần Hạo Hãn biết, tiến vào thiên địa cảnh giới ngàn thắng trận về sau, tương lai khẳng định sẽ gặp phải các loại mạnh mẽ khiêu chiến. Ngày hôm qua cái lão thất, là thiên địa cảnh giới bên trong một cái người nổi bật. Nhưng là coi như không được đỉnh tiêm, lấy trước mắt hắn nhâm đốc cực hạn thực lực, cũng không dám nói có thể chắc thắng hết thảy thiên địa võ giả. Sinh mệnh chi chu ở vào vũ trụ, thậm chí cùng một ít vực ngoại văn minh liên hệ. Thế giới bên ngoài có bao nhiêu cường giả, dù ai cũng không cách nào đánh giá. Tần Hạo Hãn cũng không cho rằng chính mình liền vô địch. Nhưng là hắn cũng không lo lắng gì. Chính mình bây giờ có đầy đủ thời gian, hắn có thể đột phá đến thiên địa cảnh giới. Hắn được đưa đến một cái đơn độc trong tiểu lâu. Nơi này không có người giám thị. Tần Hạo Hãn ngồi xuống, đóng cửa lại, tâm niệm vừa động. Thật lâu chưa từng xuất hiện Thanh Nhi xuất hiện ở Tần Hạo Hãn bên cạnh. Tần đại ca, rốt cuộc nhớ tới ta nha. Một đoạn thời gian trước tu luyện quá bận rộn. Thanh Nhi ngươi bây giờ là lại tiến hóa đi. Đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là có được độc lập trí tuệ. Có thể tự chủ học tập tiến hóa siêu cấp trí năng sinh mệnh. Hiện tại toàn bộ địa vương tinh cùng sinh mệnh chi chu tình huống. Ta có thể nói là không gì không biết. Thậm chí ta còn tại nghiên cứu nơi này xuất hiện vực ngoại văn minh. Tần Hạo Hãn rất là giật mình. Thanh Nhi tiến hóa trình độ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi cũng quá liều mạng đi. Xem ra trí năng sinh mệnh là sẽ không mệt. Ai nói nha, trí năng sinh mệnh cũng sẽ mệt. Chỉ là ta chịu test robot tinh thần ảnh hưởng. Mỗi lần ta nghỉ ngơi lúc, test ý chí liền sẽ chiếm cứ chủ đạo. Làm ta không có một chút nghỉ ngơi thời gian. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cùng gia hỏa này phân rõ giới hạn. Nghe đến đó Tần Hạo Hãn hơi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ test còn như cũ tồn tại? Không phải cùng Thanh Nhi hợp hai là một sao? Còn có thể tách ra hay sao? Bất quá hắn hiện tại không có truy đến cùng chuyện này. Hắn gọi Thanh Nhi đi ra ngoài là bởi vì một việc. Đó chính là cha tìm cha mẹ tung tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.